Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545 Túc Như Hạ Cũng Phúc Hắc. chương 545 Túc Như Hạ Cũng Phúc Hắc ám ảnh. Các ngươi đã trở lại. A-di, đã xảy ra chuyện, nghe được tiếng đập cửa. Túc Mụ Mụ mới vừa một mở cửa, thấy ám ảnh phía sau đi theo Cắt Gia Tam huynh đệ. Cùng với Thường Càn chờ Nhân Ngư Quán vào nhà, mà nữ nhi lại là bị mọi người dùng nâng vào nhà, hơn nữa ám ảnh mới vừa vào nhà, trực tiếp hướng Túc Mụ Mụ nói thẳng lấy cáo, không có chút nào giấu giếm nói, đã xảy ra chuyện, Như Thuyết nàng xảy ra chuyện gì? A-di, nói ra thì rất dài, kia đều mau vào phòng, chậm rãi nói, nhìn đến nữ nhi đi ra ngoài khi hảo hảo. Nhưng khi trở về, lại là bị mọi người dùng nâng vào cửa. Túc Mụ Mụ như thế nào khả năng không vội, nói là muốn ám ảnh cùng Cắt Gia Tam huynh đệ, còn có Thường Càn vào nhà chậm rãi nói. Chính là Túc Mụ Mụ trong lòng cấp A, lo lắng nữ nhi xảy ra chuyện, há có thể thật làm mọi người chậm rãi nói. Túc Mụ Mụ mắt thấy mọi người đem nữ nhi nâng vào nhà, cũng đáp trên giường, làm nữ nhi nằm hảo, chạy nhanh hợp lại trụ mọi người. Đặc biệt là một phen dắt lấy ám ảnh tay, vội vàng hướng ám ảnh dò hỏi đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự. Như thế nào nữ nhi hình như là thương tới rồi, nhưng lại không giống như là bị ngoại thương, bị thương máu chảy không ngừng dường như. Nhưng nữ nhi nếu không có đã chịu ngoại thương, như thế nào lại sẽ ngất xỉu, không tỉnh nhân thế, A-di, kỳ thật chúng ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự. Ta chỉ nghe được nữ nhân nàng ở mất đi ý thức trước. Hồ Khúc Hy Thụy tên, nàng còn nói cái gì không có khả năng là hắn. Ta cảm giác có thể là, không có khả năng, Tiểu Khúc không có khả năng còn sống. Chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Tiểu Khúc bị Tang Thi Vương giết chết sau, lại bị Tang Thi cá cấp ăn. Túc Mụ Mụ nói ra tình hình thực tế. Mọi người đều là tận mắt nhìn thấy, chỉ là ám ảnh cùng Túc Như Thuyết tâm ý tương thông. Ở Túc Như Thuyết mở ra trái tim dưới tình huống, ám ảnh tuyệt đối không thể xuất hiện cảm giác sai khả năng, có thể hay không là lão đại biến thành. Tang Thi, Cát Thiên Hạo ngu đần một câu vô tâm lời nói, tức khắc làm mọi người đều gặp đến thật lớn, thả trầm trọng đả kích nếu thật là như vậy nhưng hủy hoại. Đại tỷ đại cùng lão đại tương ái tương sát cái gì? Ngẫm lại ngược tâm mơ siêu, Cát Hừng Đông cũng đi theo Cát Thiên Hạo cùng nhau nói ngốc lời nói, tam. Đệ, đại ca Cát Thiên Tồn nhưng thật ra rất có tâm. Lập tức kêu ở không ngừng nói ngốc lời nói. Chính mình hù dọa chính mình, liên quan đem mọi người đều sợ tới mức mắt to tiểu nhân tam đệ cùng đại ca. Muốn hai người chạy nhanh câm miệng ba. Ít gây chuyện, ám ảnh ngươi cùng Như Thuyết thân cận nhất. Ngươi thấy sao, kia chỉ tập kích Như Thuyết Tang Thi thật là Tiểu Khúc sao? Có thể là tin vào Cát Thiên Hạo cùng Cát Hừng Đông hai anh em nói chuyện giật gân. Túc Mụ Mụ hỏi đến kia kêu một cái cẩn thận, sợ thật sẽ xuất hiện giống Cát Hừng Đông nói cái loại này tình huống. Nếu Tiểu Khúc thật sự biến thành Tang Thi, nữ nhi cùng Tiểu Khúc đánh lên tới. Kia, hậu quả thật là không dám tưởng tượng, không có. Ta chỉ là nghe thấy được nữ nhân tiếng lòng, đại tỷ bác gái. Ta hoài nghi khả năng đại tỷ đại gặp được căn bản không phải cái gì lão đại Tang Thi, Cát Thiên. Tồn đột nhiên phát ra nghi ngờ tiếng động, cũng hòa tốc lật đổ tam đệ cùng đại ca đưa ra nói chuyện giật gân. Nhanh chóng nói ra chính mình suy đoán, ân, đoàn người như thế tưởng. Đại tỷ đại dị năng tuy không tính siêu cấp cao cái loại này, nhưng như thế nào nói đều có thể cùng Tang Thi Vương ngang tài ngang sức đi. Mà có thể thương đại tỷ đại Tang Thi trừ phi là sử ám chiêu. Nếu không tuyệt đối không có khả năng ở đại tỷ bách khoa toàn thư lực ứng chiến dưới tình huống. Thương đến đại tỷ đại, này thế có thể Tang Thi Vương dị năng còn cao Tang Thi. Ta thật không tin sẽ tồn tại. Bằng không Tang Thi Vương cũng không cần tiếp tục đương Tang Thi Vương. Trực tiếp thoái vị nhường hiền được cho nên đâu. Cho nên ta cảm giác đại tỷ đại gặp được có thể là cao giai tinh thần hệ dị năng Tang Thi cao. giai tinh thần hệ dị năng tang thi. Như thế nào khả năng? Xem như nữ nhân thật gặp được chính là cao giai tinh thần hệ dị năng tang thi. Kia chỉ tang thi cũng chưa chắc sẽ là nữ nhân đối thủ. Càng không thể có thể bị thương nữ nhân. Giống ngươi nói, toàn thế giới tang thi cũng không nhất định phải tang thi vương lợi hại. Mà nữ nhân lại có thể cùng tang thi vương bất phân thắng bại. Ngươi cảm thấy một cái kẻ hèn tinh thần hệ dị năng tang thi có thể đánh thắng được nữ nhân. Càng có thể làm nữ nhân lọt vào dị năng phản phệ. Ám ảnh, ta đảo cảm thấy thiên tồn nói có đạo lý, A-di. Nếu nó không phải dùng thật bản lĩnh cùng như tuyết đơn đả độc đấu, mà là dùng dị năng, đem chính mình giả thành tiểu khúc đại tỷ bác gái ngài thật là quá hiểu biết ta. Ta tưởng nói chính là ý tứ này, chỉ cần hắn đem chính mình trang điểm thành lão đại bộ dáng, có thể kiềm chế đại tỷ đại công kích, này cũng có thể giải thích rõ ràng vì cái gì đại tỷ đại hội lọt vào dị năng phản phệ. Hơn nữa sẽ ở té xỉu trước hô lên lão đại tên vấn đề, ngươi như thế nói tuy là có nhất định đạo lý. Nhưng, ám ảnh vẫn là cảm thấy không dám gật bừa, như thế nói đi, lấy hiện tại khúc hy thụy sống không thấy, chết không thấy thi trạng thái. Ám ảnh ý tưởng cùng Cát Hừng Đông, Cát Thiên Hạo huynh đệ là giống nhau, cho rằng khúc hy thụy vô cùng có khả năng biến thành tang thi. Chỉ là mọi người đều không dám tin tưởng này một chuyện thật thôi. Rốt cuộc nếu khúc hy thụy thật sự bất hạnh biến thành tang thi. Như vậy sớm muộn gì có một ngày, Túc Như Tuyết sẽ cùng biến thành tang thi khúc hy thụy gặp phải. Đến lúc đó một trận chiến không thể tránh được, mà nếu Túc Như Tuyết không thể giết chết tang thi khúc hy thụy nói. Sẽ bị khúc hy thụy giết chết như vậy sự thật. Thật sự quá mức thảm thiết. Đừng nói Túc Mụ Mụ đám người không muốn đối mặt, là ám ảnh cũng không cấm cảm thấy tiếp thu vô năng, nếu như hạ ở hảo, lúc này. Túc Mụ Mụ không cấm lại bắt đầu tưởng niệm khởi con nuôi tới. Vô luận sự thật như thế nào, Túc Mụ Mụ đều không muốn lại nhìn đến nữ nhi đã chịu thương tổn. Bởi vì ở Túc Mụ Mụ xem ra, nhà mình nữ nhi thật sự đã là thực vất vả. Không được, lần này con nuôi ra ngoài tìm kiếm nông cụ trở về. Cần thiết muốn con nuôi chạy nhanh cùng nữ nhi cho thấy tâm ý. Đem hai người hôn sự đính xuống dưới mới được, Túc Mụ Mụ không khỏi lại lần nữa âm thầm hạ quyết tâm ơ siêu mà cùng lúc đó. Túc Như Hạ đám người bên này, đội trưởng, chúng ta ngày mai nên là có thể phản hồi căn cứ ân. Nhanh hơn hành trình đi. Ta tưởng sớm chút phản hồi căn cứ, có chút lo lắng mẫu thân thân thể, đội trưởng, y chúng ta xem đội trưởng ngươi không phải lo lắng bà mẫu. Đội trưởng ngươi là sợ hãi ta muội muội ở đội trưởng ngươi không ở căn cứ trong lúc. Bị mặt khác nam nhân quải chạy đi, đội trưởng ngươi yên tâm, lần này chúng ta ra tới, Thiệu Quan Quân, còn có cái kia kêu Lý Húc đại nam hài đều đi theo đâu. Yên tâm. Trong căn cứ không còn có nam nhân khác có thể câu đi ta muội muội hồn, lão Trịnh không khỏi cùng. Túc Như Hạ nói chêm chọc cười nói đến Thiệu Hồng Lôi cùng Lý Húc khi. Lão Trịnh càng không quên hướng tới Lý Húc cùng Thiệu Hồng Lôi phương hướng ngắm liếc mắt một cái. Chỉ thấy hai người như là đang ở vội vàng kiểm kê bọn họ ngày gần đây thu thập. Cùng tồn tại nhập Lý Húc sở kiểm giữ dị năng trong không gian nông cụ số lượng. Túc Như Hạ ở xuất phát trước, thực tâm cơ về phía muội muội Túc Như Tuyết đề nghị. Muốn mượn Lý Húc, Thiệu Hồng Lôi dùng một chút, mượn Lý Húc đương nhiên là bởi vì Lý Húc thân là không gian dị năng giả năng lực. Lý do danh như ý nghĩa là vì thu thập càng nhiều vật tư. Mà mượn Thiệu Hồng Lôi, Túc Như Hạ còn lại là lấy thật lâu không cùng Thiệu Hồng Lôi cùng nhau ra nhiệm vụ vì tự kỳ thật. Túc Như Hạ là ở mượn cơ hội trả thù Lý Húc cùng Thiệu Hồng Lôi. Đương nhiên Túc Như Hạ cùng là vì ở chính mình ra cửa khi. Đem đối thủ cạnh tranh cùng nhau mang ly căn cứ, miễn cho sấn hắn không ở. Muội muội sẽ bị người khác cướp đi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.